Chương 512, Suối nước nóng hành trình, Nam. Nghiêm Du Thành lắc đầu, ta không có ý kiến. Hắn có thế có ý kiến gì a, đang ngồi mọi người bên trong, hắn đoán chừng là không có nhất tư cách xuất hiện ở đây một cái đi. Người khác đều là nhà có tiền đại tiểu thư, đại thiếu gia, mà hắn thì sao? Lý Tâm Nghi sở dĩ sẽ mời hắn đến, an chính là cái gì tâm, hắn còn không biết sao, chỉ bất quá bởi vì nơi này còn có Hàn Nặc, hắn không nỡ cự tuyệt mà thôi. Tiêu Tử Mạc vỗ tay một cái, được rồi, Tâm Nghi tỷ tỷ đã Nghiêm học trưởng đều đồng ý, vậy quyết định như vậy nha. Hắc hắc, Lý Tâm Nghi mặt trắng bệch, muốn khí lại không dám nói. Nàng cố ý đem Nghiêm Du Thành an bài tại Hàn Nặc sát vách, không phải là vì kích thích Lâm Việt à, hoặc là nói nàng còn hy vọng Nghiêm Du Thành có thể cùng Hàn Nặc có điểm cái gì. Thật không nghĩ đến, cái này Tiểu Tử Mạc mỗi lần đều có thể đem nàng kế hoạch làm hỏng. Được, Tiểu Đại Thiếu Gia. Đã các ngươi hai cái đều đồng ý, ta tự nhiên QNZ không có ý kiến gì. Vậy cứ như vậy đi, các ngươi trước đi nhìn xem gian phòng, sau đó chờ một lúc cùng nhau ăn cơm trưa. Được đi thôi, Tiểu Hàn Nặc, chúng ta đi xem gian phòng của chúng ta đi. Tiêu Tử Mạc nói xong liền muốn tới kéo Hàn Nặc, Hàn Nặc trừng mắt liếc hắn một cái, hắn nhún vai, sửa lời nói, được rồi, ngươi vẫn là cùng Lâm học trưởng cùng đi xem đi. Kia Nghiêm Du Thành, ta và ngươi cùng nhau Nghiêm Du Thành trắng Tiểu Tử Mạc một chút, cũng không quay đầu lại đi. Tiêu Tử Mạc gãi đầu một cái phát, được rồi, bản thiếu gia vẫn là chính mình trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Bye bye, chờ Nghiêm Du Thành cùng Tiểu Tử Mạc đều từng người trở về phòng, Lâm Việt mới xoay người đối với Hàn Nặc nói, đi thôi, Tiểu Nặc, ta giúp ngươi đem ngươi đồ vật cầm đi gian phòng. Ừm, tốt. Lý Tâm Nghi trơ mắt nhìn Lâm Việt đi theo Hàn Nặc cùng đi Hàn Nặc gian phòng, ở giữa hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng nhìn bọn họ bóng lưng, ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh lùng. Hàn Nặc à, một ngày nào đó ta muốn đem Lâm Việt hoàn toàn theo bên cạnh ngươi cướp đi, để các ngươi vĩnh viễn cũng không thể cùng một chỗ. Hử, Lý Tâm Nghi xoay người hướng về phía bên người nhân viên phục vụ lạnh lùng ma ho y, gian phòng của ta thu thập xong sao? Thu thập xong, tiểu thư. Tất cả mọi thứ đều theo chiếu ngài yêu cầu chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Cho ta nấu ly cà phê đi lên. Phải. Ăn cơm trưa, đại gia lại nghỉ ngơi trong chốc lát qua đi. Lý Tâm Nghi liền cho đại gia an bài suối nước nóng tắm. Bởi vì nam nữ hữu biệt, cho nên cuối cùng chính là Lý Tâm Nghi cùng Hàn Nặc một tổ. Sau đó Lâm Việt, Nghiêm Du Thành, Tiêu Tử Mạc cùng một chỗ. Hôm nay cả cái suối Sơn Trang đều không có mở cửa bán, cho nên hiện tại ao suối nước nóng bên trong cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Hàn Nặc mặc dù cũng không có cái gì tâm tư tắm suối nước nóng, nhưng là vẫn đi theo Lý Tâm Nghi cùng nhau vào bên cạnh suối nước nóng bể bơi. Đổi xong quần áo ra tới, Hàn Nặc bắt đầu ngồi tại ao suối nước nóng một bên mặt người. Lý Tâm Nghi đã trước nàng một bước vào ao suối nước nóng, chỉ mặc áo tắm nàng, dáng người mỹ lệ, làn da trắng nõn, thấy Hàn Nặc đều có chút không ngừng hâm mộ. Lý Tâm Nghi quả nhiên không hổ là A Đại chê cười, vóc người này, này nhan giá trị đều là đỉnh tiêm. Sau đó Hàn Nặc nhìn một chút còn chùm khăn tắm chính mình, này ngực giống như thật so Lý Tâm Nghi nhỏ không ít đâu. Tiểu Nặc, ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì a, nhanh xuống tới a. Lý Tâm Nghi cười chào hỏi Hàn Nặc, bất quá Hàn Nặc bởi vì quan sát một hồi Lý Tâm Nghi dáng người, đột nhiên có điểm tự ti, càng thêm không nghĩ cởi quấn tại chính mình trên người khăn tắm. Ta trước thử một chút nhiệt độ nước.